Chương 463, nhiệt liệt hướng lên trời. Nguyên không gian bên trong thiết bị thạch hộp đã lần thứ hai thành thủ. Hạ Nhược Phi chuẩn bị hôm nay liền tiến vào không gian đi đem chúng nó đều thu thập, qua mấy thiên hạ một nhóm thiết bị thạch hộp chế tạo xong, chí ít lại có 2-3 ngàn vạn tiền bạc. Như vậy bất kể là cải tạo ao cá vẫn là thành lập chế dược công ty, tài chính phương diện đều thừa sức. Bất quá Hạ Nhược Phi tạm thời nhưng không thoát thân được. Hắn vừa ở văn phòng cho Giang Chiết Tỉnh bên kia chiến hữu tiền lợi quân nói chuyện điện thoại xong, để hắn sắp xếp La Sư Phụ cùng Đào Nguyên Nông Trường mấy người nhân viên đồng thời trở về, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị khi về nhà, bên kia thật nhanh xong xuôi nhậm chức thủ tục Tiết Kim Sơn liền không kịp chờ đợi chạy tới. Hạ Tổng, ta đã xong xuôi hết thẻ thủ tục, hiệp nghị bảo mật cùng đua nhau nghiệp thỏa thuận cũng đều ký xong. Tiết Kim Sơn kích động nói rằng, bây giờ có thể cùng ta nói tường tận nói cái này cô độc chứng đặc hiệu thuốc chứ. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Tịnh, thấy nàng mỉm cười gật đầu xác nhận, liền cười ha hả vô vô Tiết Kim Sơn vai vai nói rằng, Tiết nghiên cứu viên, không vội vã mà ngươi trước dàn xếp lại nói. Đúng rồi, ngươi là chuẩn bị ở tại nông trường vẫn là ở bên ngoài chính mình tìm địa phương ở? Nếu như tại thị khu mướn phòng lời, công ty chúng ta sẽ cung cấp giao thông trợ cấp cùng phòng cho thuê trợ cấp. Tiết Kim Sơn nói rằng, này cũng không đáng kể, dô ý ở đâu đều được, thực sự không được ngủ văn phòng cũng giống vậy. Đúng rồi, chúng ta chế dược công ty còn giống như không có nơi làm việc nha. Nói đến đây, Tiết Kim Sơn cũng hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hạ Nhược Phi cười ha ha, biết hôm nay không cố gắng cùng hắn giảng giải một chút dưỡng tâm thang, hắn là thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Liên Hạ Nhược Phi dẫn Tiết Kim Sơn đi tới đái khách sofa ngồi xuống. Mà Phùng Tịnh thì lại thức thời cáo từ ly khai. Tiết nghiên cứu viên, cái này tân dược ta cho nó đặt tên là dưỡng tâm thang. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề nói, từ thuộc địa va nở dê, cụ tử, viễn trí, mẫu đơn già, phục linh, cây sơn chu du chờ mười mấy vị thuốc đông y để tạo thành. Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên thuận lợi đưa qua lời ghi chép giấy, trực tiếp đem phương thuốc viết ra. Tiết Kim Sơn không kịp chờ đợi cầm lấy lời ghi chép giấy, chăm chú duyệt đọc, như một cái ham học hỏi như khát học sinh. Tiếp đó, Tiết Kim Sơn liền không nhịn được nhìn cái kia tấm toa thuốc tự nhủ, kiện ti ích khí, dưỡng tâm câu đố, ôn thận bổ não, cách bổ can thận từ dược tính nhìn lên xác thực khả năng có những này công hiệu, bất quá loại này phương thuốc không ít ra sách thuốc trong kinh điển toa thuốc cũng có vài loại, làm sao sẽ đối với cô độc chứng có hiệu quả trị liệu đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười dư Ava ho ở trên ghế salon, cũng không có nói đánh gãy Tiết Kim Sơn dòng suy nghĩ. Chẳng lẽ là quân thần tá khiến cho hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra vi diệu hiệu quả? Tiết Kim Sơn vẫn còn đang tự nói, đến cùng cái kia một mực mới là vị thuốc chính đây, viễn trí vẫn là cây sơn chu du. Một lát, Tiết Kim Sơn vẫn như cũ đầu góc mơ hồ, trên mặt hoang mang vẻ càng thêm nồng hậu. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn cũng không khỏi có chút buồn cười, này dưỡng tâm thang nhưng là ghi chép ở sách nhỏ trong. Chính hắn cường giả loại này dùng qua sau đều có hiệu quả rõ ràng, huống hồ Hạ Nhược Phi cũng không có đem chế biến bí quyết viết trên giấy. Tiết Kim Sơn đừng nói là bên trong y y dược học thạc sĩ, coi như hắn là bác sĩ, trên tiến sĩ, không có khả năng phân tích ra cái gì thứ hữu dụng tới. Một lát, Tiết Kim Sơn cười khổ nói, Hạ Tổng, phương thuốc này ta thật đúng là có điểm xem không hiểu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không nhất định mỗi cái toa thuốc đều phải xem hiểu, phân tích đấu. Tiết nghiên cứu viên, chúng ta không phải đang làm nghiên cứu, ý nghĩ của ngươi còn không có chuyển biến lại đây a. Tiết Kim Sơn sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng khuất phục đầu cười nói, bệnh nghề nghiệp học nghiên thời điểm liền thường thường giúp đạo sư phân tích mỗi bên trồng thuốc mới. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, kỳ thực ta cũng không hiểu, nhưng cái này có quan hệ gì đây, chỉ cần nó có hiệu quả không được sao? Tiết Kim Sơn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng rồi, Hạ Tổng. Ngài đã nói cái toa thuốc này đã tại một tên cô độc chứng bệnh trên người tư nở dê làm bước đầu chứng thực. Hiện tại cái kia người mắc bệnh ở nơi nào ta có thể gặp một lần sao? Hạ Nhược Phi cười nói, yên tâm, ngươi nhất định có thể gặp được cái kia người bệnh, bất quá không phải hiện tại. Ta qua mấy ngày sẽ đi cho hắn tái khám, đến thời điểm ngươi theo ta cùng đi. Tiết Kim Sơn có chút chảo tâm nạo can, hận không thể lập tức liền gặp được bệnh, bất quá hắn chí ít còn biết. Hạ Nhược Phi là ông chủ của hắn, chuyện như vậy nhất định là muốn nghe ông chủ an bài, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đè nén nội tâm chờ mong, gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói rằng, Tiết nghiên cứu viên, đến tiếp sau ta còn sẽ chiêu mộ 10 tên tả hữu cô độc chứng bệnh, tiến hành bước kế tiếp nghiệm chứng thí nghiệm, quá trình này ngươi cũng có thể toàn bộ hành trình tham dự, có quan hệ thí nghiệm tình huống ngươi muốn tỉ mỉ ghi chép xuống, bước kế tiếp chúng ta xin tân dược thời điểm khả năng đều biết dùng đến. Không thành vấn đề giao cho ta, Tiết Kim Sơn phân trần nói. Hạ Nhược Phi cười nói, chuyện này còn chưa phải là nhất gấp, chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn đem cái toa thuốc này xin độc quyền. Tiết nghiên cứu viên, phương thuốc ta viết cho ngươi, quay đầu lại ta biết đem ngao chế ra thành phẩm canh dược tề cũng cung cấp cho ngươi vài phần, ngươi làm một cái bước đầu dược tính phân tích, sau đó dành thời gian xin độc quyền. Hạ Tổng, xin chuyên lợi, còn cần cung cấp dược vật chế bị quá trình, Tiết Kim Sơn nói rằng. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, hỏi, nhất định phải cung cấp cặn kẽ bước đi sao, có thể hay không đơn giản hóa một ít? Tiết Kim Sơn cũng đoán được phương thuốc này chế biến trình tự nhất định là phải tuyệt đối bảo mật. Hắn trầm ngâm trong chốc lát nói rằng, thuốc đông y lý thuốc bảo chế đối với phương diện này yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy, bất quá tốt nhất vẫn là phải có giản hóa bước đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được, ta về đi suy tính một chút. Ngươi trước đem cái khác công tác chuẩn bị làm tốt, chế bị trình tự một khối này cuối cùng lại gia nhập vào. Xin độc quyền giống như là một thanh kiếm hai lưới. Một phương diện có thể bảo vệ được độc quyền kẻ nắm giữ quyền lợi, một phương khác mặt, nhưng gia tăng rồi tiết lộ bí mật nguy hiểm. Tiết Kim Sơn suy nghĩ một chút, lại hỏi, Hạ Tổng, vẹn vẹn chỉ là xin quốc nội độc quyền sao? Ta cảm thấy ở trước mắt cô độc chứng đặc hiệu thuốc thuộc về chống không dưới tình huống. Chúng ta tốt nhất là đem có thể thân thỉnh độc quyền đều xin hạ xuống, đặc biệt là Âu Mỹ chủ lưu quốc gia. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, không cần. Đến nước ngoài đi xin độc quyền, chẳng khác nào là đem phương thuốc hai tay đưa đến cái kia chút công nghiệp chế thuốc quả đầu trên tay, không cần mấy năm, bọn họ phòng chế thuốc liền đi ra. Tiết Kim Sơn nghe vậy cũng không nhịn được ha ha nở nụ cười. Làm nghiệp nội nhân sĩ, hắn tự nhiên cũng biết, Âu Mỹ một ít quốc gia loại cỡ lớn chế dược xí nghiệp, kỳ thực chính là một đám ăn thịt người không nhà xương cấp thức ăn giả, cô độc chứng đặc hiệu thuốc giống như là một cái mê người bánh gà tổ. Một khi ở khác quốc xin độc quyền, bọn họ rất nhanh sẽ có thể thông qua mỗi bên loại không thấy được ánh sáng thủ đoạn bắt được độc quyền xin văn kiện, sau đó lập tức tổ chức đoàn đội tiến hành phòng chế. Cho tới xâm quyền quan tòa, những này ra UNU tờ đô đô và cờ hờ thuốc xí nghiệp căn bản không sợ. Bọn họ hàng năm đều là nhiều đến mấy trăm triệu Mỹ Kim dự toán, chính là dùng để đánh mỗi bên loại cái cỏ quan tòa. Bọn họ có toàn cầu châu nhất luật sư đoàn đội, thậm chí có thể phản tố đảo nguyên chế dược xâm quyền, sau đó đem một hồi quan tòa tha cái 10 năm 8 năm, dùng phí tổn kiện tụng tha đổ đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có ở nước ngoài xin độc quyền dự định. Tuy rằng ở quốc nội xin độc quyền, cũng khó mà tránh khỏi tiết lộ bí mật độ khả thi, nhưng ít ra có thể gia tăng thật lớn những thuốc kia xí nghiệp ăn cắp bản quyền độ khó. Hơn nữa chỉ cần chế bị công nghệ cái này cơ mật trọng yếu không tiết lộ, những thuốc kia xí nghiệp muốn phải hoàn toàn phá giải ra phương thuốc đến, cũng là không dễ dàng. Hạ Nhược Phi cũng không muốn thông qua dưỡng tâm thang đến thu được lãi kết xù, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đồng ý đồ vật của chính mình bị người khác đạo văn, đặc biệt là bị công ty ngoại quốc đạo văn, sau đó biến thành bọn họ kiếm chắc lãi kết xù công cụ. Tiết Kim Sơn gật đầu nói, ta hiểu được, Hạ Tổng, vậy chúng ta liền xin quốc nội độc quyền. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hừng, ngươi mau chóng làm tốt tất cả chuẩn bị, mặt khác liên quan với phương thuốc phải tuyệt đối bảo mật, ta biết chuyên môn cho ngươi một máy vi tính mới, dùng để sáng tác các loại xin vật liệu cùng xin báo cáo, hết thể cùng phương thuốc có liên quan công tác, đều ở đây máy vi tính này trên hoàn thành. Mặt khác, máy vi tính này nghiêm cấm liên tiếp quốc tế Internet. Hạ Nhược Phi cũng sớm đã âm thầm quyết định, chế dược công ty sở nghiên cứu máy vi tính, muốn tham chiếu quân đội bảo mật biện pháp, trực tiếp cùng quốc tế Internet ngăn cách, hơn nữa sẽ trực tiếp rời đi nệ hợp cả khuôn mẫu, USB khẩu, chỉ chưa một cái quang khu ổ tỉ cản giờ gì ấy. Tất cả văn kiện lưu chuyển đều thông qua khắc lục quang bản đến thực hiện, trình độ lớn nhất địa bảo chứng toa thuốc an toàn. Tiết Kim Sơn nghiêm nghị đáp lời. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi đi trước đi ở chế dược công ty treo biển hành nghề trước liền tạm thời ở nông trường làm công, ta biết để bảng tổng thanh tra chuẩn bị cho ngươi văn phòng, phân phối máy vi tính mới. Tiết Kim Sơn lập tức cẩn thận mà đem tấm kia viết toa thuốc lời ghi chép giấy giả bộ vào trong túi, sau đó đứng dậy cáo tử. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ, đã tới gần trạm vạng lúc tan việc, liền hắn thu thập một chút bàn làm việc, trực tiếp đi xuống lầu dưới công nhân căng tin ăn cơm tối, lúc này mới tản bộ trở về biệt thự nhỏ. Buổi tối, Hạ Nhược Phi lại biến thân cần lao bác nông dân, ở linh đồ trong không gian không chối từ gian lao địa thu thập thiết bị thạch hộp. Tiên Lợi Quân đã cho hắn đáp lời, La sư phụ sáng mai liền sẽ mang mấy cái ở tại bọn hắn ra thiết bị thạch hộp căn cứ học tập đảo nguyên công ty công nhân, cưới động xe về Tam Sơn, gần như vào buổi trưa là có thể đến. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đêm nay nhất định phải đem tất cả thiết bị thạch hộp đều thu thập hạ xuống. Tốt đi ngang qua thối thể thang cùng kim nhân luyện thể pháp môn rèn luyện, Hạ Nhược Phi thể lực so với bình thường người mạnh thật nhiều lần, hơn nữa 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó thời gian của hắn cũng phi thường đầy đủ. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong không ngừng mà bận rộn, mệt mỏi liền ngồi xuống uống hớp linh đầm nước, dòng dã mấy chục tiếng qua đi, hắn mới rốt cục đem hết thể thành thục tiên điều thu thập lại đến. Dù hắn thể lực kinh người, như vậy không ngủ không nghỉ bận rộn, cũng để hắn có loại muốn cảm giác mệt lạ. Hạ Nhược Phi uống vào mấy ngụm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, thể lực hơi hơi khôi phục một ít liền đem những này tiên điều tập trung ở đồng thời, dùng không gian bên trong tiểu cân bản từng nhóm hợp một hồi, đại ước chừng 2.400 cân trái phải. Hạ Nhược Phi nhìn từng cái trong túi chứa thiết bị thạch hộp tiên điều, cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ toán thời gian. Đây chính là bận rộn mấy ngày mấy đêm a, sau đó nếu như đều phải hành hạ như thế, chính mình cũng thực sự là không chịu được. Lúc này Hạ Nhược Phi nghĩ tới Linh Khôi, cũng không biết cái kia Linh Khôi có thể hay không giúp đỡ hoàn thành này loại lặp lại, cơ giới lao động. Nếu như trong không gian Linh Khôi có thể giúp đỡ thu gặt thiết bị thạch hộp tiên điều, thậm chí hỗ trợ hái trà các loại, vậy mình có thể thì ung dung hơn nhiều. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi có thời gian liền sẽ tiến nhập trong không gian tiến hành trận bàn linh bộ kiện gia công, bất quá cái kia linh bộ kiện thực sự nhiều lắm, hơn nữa từng cái đều yêu cầu 10 điểm tinh tế, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tiến độ vẫn có chút chậm, phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian mới có thể hoàn thành. Nghỉ ngơi sau một hồi, Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi suy nghĩ rời đi linh đổ không gian. Ngoại giới thời gian mới qua 2-3 tiếng mà thôi. Hạ Nhược Phi một thân mồ hôi bẩn, hơn nữa trên người còn dính không ít bùn thổ, vì lẽ đó hắn vừa ra tới liền chạy về phía phòng 8, triệt triệt để địa cọ rửa một lần. Vừa ra tới, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền nằm lên giường đi, lần này thật sự là mệt quá chừng, đặc biệt là mấy chục tiếng không có chớp mắt, hắn cảm giác tinh thần hết sức bể bại. Bất quá hắn còn chưa ngủ, liền lại bị điện thoại đánh thức. Điện thoại là Lăng Khiếu Thiên đánh tới, nguyên lai ban ngày lại đến túy bắt tiên ra rượu cuộc sống. Lăng Khiếu Thiên sớm hỏi một chút Hạ Nhược Phi bên này đã chuẩn bị tốt hay chưa. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói bên này đã sớm đúng chỗ. Ban ngày hãng rượu bên kia bình thường phái tay lái rượu mới kéo qua, đem cải tạo qua túy bắt tiên vận trở về được. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở nụ cười. Đây thật là hai chuyện đuổi cùng nhau đi, hắn ban ngày vốn là chuẩn bị đến nhà kho bên kia đi, đem thiết bị thạch hộp tiên điều từ trong không gian lấy ra, tìm xe trở về nông trường. Lúc này vừa vặn hai việc đồng thời làm. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi còn ở trong điện thoại để Lăng Khiếu Thiên nhiều tìm một chiếc tiểu xe vận tải để cho hắn dùng. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem điện thoại di động giả thiết hảo quan máy móc đồng hồ báo thức, sau đó trực tiếp tắt điện thoại di động nguồn điện, rất nhanh sẽ ở trên giường ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi bị điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức, hắn nhanh nhẫu rời giường rửa mặt. Trải qua quá trong một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của hắn mấy tử đã hoàn toàn khôi phục. Hạ Nhược Phi mặc chỉnh tề, xuống lầu mở ra nghỉ tật 15, đầu tiên là đi tới công nhân căng tin nhanh chóng giải quyết rồi vấn đề ăn sáng, sau đó đi xe thẳng đến thị khu nhà kho. Hạ Nhược Phi trước tiên đem một tháng kỳ vò rượu từ trong không gian nhiếp lấy ra, chỉnh tề địa bày ra tốt. Tiếp theo hắn lại lấy ra mười mấy tạo hình cùng trước kia hơi không giống vò rượu lớn, bày ra ở một tháng kỳ vò rượu phía trước những thứ này là 3 tháng kỳ rượu. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi sẽ đem trong không gian đã sắp xếp gọn túi thiết bị thạch hộp tiên điều cũng lấy ra ngoài. Hắn ở nhà kho chờ đợi trong chốc lát, hãng rượu bên kia phái tới đoàn xe đã đến. Hạ Nhược Phi để chiếc kia tiểu xe vận tải trước tiên mở ra cửa kho hàng khẩu, xin mời công nhân chuyên chở đem những thiết bị thạch hộp kia tiên điều trước tiên mang lên xe. Sau đó các công nhân mới bắt đầu thuần thục vận chuyển vò rượu. Từng vò rượu mới từ trên xe tháo xuống, bày ra ở thương khố mặt khác một bên. Bên này thay đổi qua túy bắt tiên thì lại từng vò bị vận chuyển trên thanh không xe vận tải. Rất nhanh hãng rượu xe liền mang theo túy bắt tiên rượu rời đi nhà kho, Hạ Nhược Phi thì lại lái xe mang theo tiểu xe vận tải đồng thời quay trở về đảo nguyên nông trường. Trở lại nông trường sau, Hạ Nhược Phi chào hỏi các lão binh đồng thời lại đây dỡ hàng, đem tiên điều đều dọn vào thiết bị phong đấu chế tác phân xưởng trong kho hàng nhỏ. Bận việc xong những này, Lôi Hổ cũng cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới, hắn đã tại động trạm xe đón đến rồi là sư phụ một nhóm. Hạ Nhược Phi ra trước cửa liền sắp xếp Lôi Hổ đi đón đứng, là đến Lăng Ký ăn uống mượn một chiếc ba y tòa xe thương vụ mở ra. La sư phụ một nhóm trở lại nông trường sau, đơn giản ăn cơm trưa, ngay lập tức sẽ bắt đầu xử lý những thiết bị thạch hộp kia tiên điều. Khi thấy tiên điều chất lượng trước sau như một tốt, La sư phụ cũng đã làm kinh lực mười phần, mang theo đã học tập hơn một tháng mấy cái nông trường công nhân, bắt đầu nóng hỏa hướng lên trời làm. Hạ Nhược Phi cũng tâm tình không tệ địa ở một bên quan sát, thỉnh thoảng phụ một tay. Buổi chiều, Giang Hoa cùng Lý quản lý dắt tay nhau đi tới thiết bị phong đấu chế tác phân xưởng tìm Hạ Nhược Phi ao cá cải tạo dự toán sách đã làm xong.